Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, chương 5, cởi chuông phải do người buộc chuông. Làm job út trong lòng phụ đạo công tác, đan đây chính là bất nhất cái phi thường vướng tay chân công tác ném cho ít út. Ít út chăm chú về suy nghĩ một chút, hắn phát hiện út hầu như chưa từng có như vậy trải qua. Một số thời khắc thật làm cho người hoài nghi hắn tâm có phải là thật hay không là cây sồi làm. Xem thiết như thế cứng rắn ngoan cố. Cho tới nay Nottingham Forest dựa vào chính là như thế một viên cây sồi chi tâm. Ổn định cao tốc vận chuyển. Bây giờ trái tim xảy ra vấn đề. Đội bóng thành tích tự nhiên chịu ảnh hưởng. Ít sút khổ não với mình không có kinh nghiệm. Đừng nói hắn cùng út có chút không thoải mái. Coi như không có này việc sự tình, hắn cũng không biết đang đối mặt út thời điểm nên làm như thế nào. Này cả ngày, hắn cũng đang lo lắng chuyện này. Từ hắn dưới nửa giờ nhăn lông mày xem, tựa hồ còn không tìm ra biện pháp gì tốt. Ít út nguyên lai dự định trực tiếp tìm tới út, đi thẳng vào vấn đề nói. Chúng ta đến nói chuyện ngươi gần nhất trạng thái trượt vấn đề ba. Nhưng hắn nghĩ lại vừa nghĩ. Như thế làm tựa hồ không có hiệu quả chút nào. Út có nghe hay không hắn hoàn toàn không có cách nào quyết định. Liền như vậy buồn phiền. Hắn kết thúc thân là huấn luyện viên đệ một ngày làm việc. Về đến nhà, hắn còn mặt ủ mày trao. Dáng dấp như vậy đem Cetero sợ hết hồn. Ngày thứ nhất làm huấn luyện viên. Gặp phải chuyện gì không vui sao? Không vui sự tình không có. Phiền lòng sự tình đúng là có một cái. Ít út đem đan cho nhiệm vụ của chính mình nói một lần. Cetero tựa như cười mà không phải cười mà nhìn mình trượng phu. Đàn ông các ngươi thực sự là kỳ quái sinh vật. Frederick, ngươi thật sự rất hận út sao? Ít út suy nghĩ một chút. Hận thấu xương ngược lại cũng không thể nói là. Nếu không thì hắn căn bản sẽ không ở đội bóng này hiệu lực đến giải nghệ. Có thể muốn nói một điểm cảm giác đều không có. Vậy cũng là lừa người. Bất cứ người nào gặp phải chuyện như vậy, cũng không thể làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Hận, không biết, thế nhưng khẳng định không thích. Ít út lắc đầu một cái. Người ở đội Trung Hòa út cãi nhau. Động thủ một lần, nháo quá mâu thuẫn sao? Ít út rất kỳ quái thê tử của chính mình tại sao muốn hỏi như vậy? Người không biết ta sao? Cetero, ta không phải loại người như vậy. Ta chỉ là không thế nào nói chuyện cùng hắn. Cetero địa giữa hai tay không biết khi nào có thêm một bộ bài poker. Có thể coi là toán sao? Ít út bĩu môi. Người cái kia một bộ lừa gạt du khách còn có thể. Cetero không để ý tới trượng phu. Nàng tự mình tự bày ra trong tay bài. Một lúc nàng ngẩng đầu lên nói với ít út. Ta cảm thấy ngươi tìm út ngay mặt đánh một trận được rồi. Đây chính là ngươi toán đi ra kết quả. Ít út cảm giác mình thật không nên cùng thê tử thảo luận chuyện công tác. Cho nên nói nam nhân đều là ngu xuẩn sinh vật. Cetero ung dung thong thả thao túng trên mặt bàn bài poker. Nếu như Rahim phạm vào một cái vô cùng nghiêm trọng địa sai lầm, ta sẽ trực tiếp đem đánh hắn một trận, mà sẽ không lạnh lùng đối xử hắn, mà hắn cũng sẽ tình nguyện lựa chọn tiếp thu bị đánh một trận. Mà không phải mình mụ mụ cả đời đều không nói chuyện với hắn. Ít út đối với vợ mình ngôn luận xem thường. Rahim là con của ngươi. Có thể Jock út không phải con trai của ta. Có lúc nam nhân cùng cậu bé là có điểm giống nhau nha. Người nếu như cảm thấy phải ngay mặt đánh nhau thật không tiện. Người có thể hẹn trên hắn ngầm tìm cái thời gian địa điểm. Lại như kỵ sĩ như vậy hỗ quăng tay không bộ. Cetero vỗ tay cái đột. Đem bài poker thu hồi lại. Ta đi xem cha Donny ngủ không có. Trong phòng khách chỉ để lại ít sút một người. Hắn vừa bắt đầu đang cười nhạo mình thê tử ý đồ xấu. Thế nhưng ở trong lòng cười nhạo một phen sau khi. Hắn phát hiện cái biện pháp này tựa hồ có hơi đạo lý. Nếu không biết như thế nào cùng út mở miệng đàm luận. Không bằng trực tiếp mạnh bạo được rồi. Lấy hắn đối với út địa hiểu rõ. Đối phương cũng không phải một cái quanh co lòng vòng người. Người nói rất nhiều đường hoàng phí lời. Một chút tác dụng đều không có. Còn lãng phí vẻ mặt. Được rồi, tìm cái cha. Eastwood nắm bắt hai tay. Then chốt phát sinh đùng đùng tiếng vang. Ngày thứ hai đi Vinwater trước. Eastwood ở trong phòng tắm quay về tấm gương tập luyện một hồi lâu, hung thần ác sát vẻ mặt. Hắn là một cái ôn hòa địa người. Nhân duyên tốt hắn ở đội bên trong đều là trên mặt mang theo nụ cười. Cùng người ở bên cạnh đùa giỡn. Đại gia cũng yêu thích như thế một cái lạc quan rộng rãi đội hữu. Vì lẽ đó hầu như không có ai gặp hạ nhục hắn xem. Bởi vậy, trong ấn tượng địa Eastwood là một cái chưa bao giờ gặp đối với người nào hung người hiền lành. Hiện tại muốn hắn đóng vai kẻ ác nhân vật, quả thật có chút làm khó hắn. Út, ngươi ở làm cái gì? Eastwood lắc đầu một cái. Ngữ khí tựa hồ còn chưa đủ hung. Ngươi tối ngày hôm qua không ăn cơm mà. Uể oải, nhìn một cái động tác của ngươi. Ngươi thật sự ở huấn luyện sao? Được rồi, kỳ thực ngươi làm được còn chưa đủ thật. Không không, là rất kém cỏi, rất nát, nát thấu, ngoặc kép chấm chấm. Eastwood cuối cùng lắc đầu một cái đi ra phòng tắm. Hắn nếu không ra, gọi mình ăn cơm con gái cha Donny liền muốn đem môn gõ nát. Cetero ở bữa sáng địa thời điểm vẫn nhìn tâm sự nặng nề trượng phu cười. Đưa hắn lúc ra cửa. Cetero ở hắn trên gương mặt hôn môi một hồi. Chúc ngươi thuận lợi. Trong lòng ta có thể không chắc chắn. Eastwood nói xác thực thực rất không có sức. Job út mặt tối sầm lại ở phòng thay đồ bên trong thay quần áo. Hắn gần nhất tâm tình rất tồi tệ. Người ở bên cạnh đều không thế nào dám nói chuyện cùng hắn. Liền ngay cả Bill như vậy bạn cũ. Lúc này cũng không tận lực không đi trêu chọc hắn. Tất cả mọi người đều biết đội trưởng chính đang gánh vác như thế nào áp lực. Bên ngoài truyền thông ở phong sao York út là dẫn đến Eastwood sớm giải nghệ kẻ cầm đầu. Cái kia trận thế thật giống nhất định phải làm cho út đi ra vì là Eastwood phụ trách như thế. Này muốn phát sinh ở Hàn Quốc. Phỏng chừng bọn họ đều sẽ trực tiếp yêu cầu York út thiết ngón tay tạ tội ba. Kỳ thực mọi người đều rõ ràng. Các, Spidey rằng lại nói địa không sai. Eastwood lần thứ nhất nghiêm trọng bị thương cũng là bởi vì út địa phạm quy. Có điều cái kia dù sao cũng là vô tâm chi mất. Quá 10 năm lại nhảy ra đến quá không tử tế. Nói nghiêm nặng một chút. Này vốn là để tâm ác độc. Các truyền thông mới sẽ không đi nghiên cứu cái kia lần bị thương này sau lưng nguyên do. Bọn họ chỉ biết chuyện này rất có tin tức lẫn lộn giá đất trị. Liền lượng lớn theo vào. Các độc giả đây, cũng khuyết thiếu cơ bản phán đoán. Hoặc là nói bọn họ căn bản không muốn đi phán đoán đến tột cùng ai đúng ai sai. Bọn họ chỉ cần có náo nhiệt xem cuộc sống này liền phi thường tốt đẹp. Càng bết bát chính là, cuộc kế tiếp thi đấu chính là Tony Dunn chính thức dạy học Nottingham Forest 10 đầy năm địa ngày. Kỷ niệm, đội bóng rất muốn ở trận đấu kia có ích một phen thắng lợi đến cho thủ lĩnh hiến lễ. Có thể đội bóng bây giờ trạng thái cùng Liverpool như vậy đối thủ mạnh mẽ. Để trận đấu kia lành ít dữ nhiều, Liverpool bên kia cũng ở mật thiết quan tâm Forest động thái. Benitez nhất định rất cao hứng nhìn thấy Forest bên trong xuất hiện vết nứt cùng dung chuyền. Bởi vì hắn cùng Đan giao thủ nhiều năm như vậy cũng phát hiện muốn chiến thắng Đan đơn giản nhất. Phương pháp, chính là hy vọng tòa kia từ ngoại bộ lao không thể gãy trong pháo đài xảy ra vấn đề. York út trạng thái ra biên gợn sóng cùng chập trùng. Đây thực sự là trăm năm hiếm có tuyệt hảo cơ hội a. Liverpool địa phương địa truyền thông đã thả ra lời hung ác. Muốn ở Anfield rảo Tony Dunn 10 chu niên ngày kỷ niệm. Hắn dạy học Forest bao lâu không có quan hệ gì với chúng ta. Chúng ta chỉ cần một phen thắng lợi. Út là đội trưởng. Hắn đương nhiên biết tình trạng của chính mình ảnh hưởng đến đội bóng. Nhưng hắn chính là không có cách nào đem chuyện kia coi như không khí như thế cầm lấy lại thả xuống. Hắn xác thực đối với Eastwood lòng mang hổ thẹn. Hơn nữa một hoài chính là 10 năm. Chỉ là hắn người này không am hiểu biểu lộ tâm tình của chính mình. Đặc biệt là ở hắn lên làm đội trưởng sau khi hắn tổng muốn cho các đồng đội lưu cái kế tiếp uy nghiêm đội trưởng hình tượng. Có mấy lời liền không tốt lại mở miệng. Ngày đó huấn luyện, út lại tâm sự nặng nề vượt qua. Christchurch ở bên cạnh nhìn ra lo lắng. Hắn không chỉ một lần nói với Dan. Ta cảm thấy George tối nghe ngươi nói. Ngươi đứng ra nói một chút vấn đề này không phải giải quyết sao? Ngươi hà tất như vậy đây? Dan một mặt cao thâm vẻ mặt. Trung Quốc có câu tục ngữ, chỉ có người thắt nút mới cởi nút được. Có ý gì? Christchurch có thể nghe không hiểu tiếng Trung Quốc. Loại cái gì nhân đến cái gì quả? Hai người bọn họ đó là số mệnh an bài một đôi. Dan thở dài một tiếng. Bọn họ có ràng buộc. Ngươi làm cái gì? Tony, đầu ngươi lại bị người đụng phải. Ai nha, ngươi sẽ chờ xem cuộc vui đi. Hai người bọn họ sự tình người ngoài là không cách nào nhúng tay. Dan luôn nói ra một câu Christchurch có thể nghe hiểu lời nói đến rồi. Nói chuyện với ngươi thật mệt. Ngươi cẩn thận nói tiếng người không là được. Sau khi huấn luyện kết thúc, út theo thường lệ lại cho mình mở ra nửa giờ tăng cường huấn luyện. Cái khác các cầu thủ đều về phòng thay đồ đi tới. Huấn luyện nhân viên thành viên cũng đã sớm nhìn quen tình cảnh này. Cũng không có người ở lại sân bãi trên nhìn út. Tại chỗ trên chỉ còn út một người địa thời điểm. Hắn quyết định tạm thời quên những người buồn phiền. Chăm chú huấn luyện. Yên tĩnh hoàn cảnh có trợ giúp hắn làm như thế. Liền hắn chuẩn bị lúc mới bắt đầu. Một cái bóng đá đập trúng sau gáy của hắn. Pha bóng này sức mạnh không nhẹ. Trong trận đấu phỏng chừng chính là một cước mạnh mẽ sút xa. Út bị đánh địa có chút choáng váng. Hắn ôm đầu quay đầu lại căm tức hung thủ. Xem ra ta cước pháp vẫn còn. Có phải là thật hay không nên suy tính một chút thu hồi giải nghệ quyết định. Trở lại sân bóng đây. Ít sút hoàn toàn không thấy út căm tức ánh mắt của hắn. Đứng tại chỗ xoa cằm lầm bầm lầu bầu. Đang nhìn đến là ít sút sau khi. Út tức giận lại đột nhiên bắt đầu tiêu tan. Ở đội bên trong vẫn luôn là như vậy. Ít sút xưa nay không đã cho út sắc mặt tốt xem. Thế nhưng út xưa nay sẽ không đối với út hung thần ác sát. Đừng xem ta. Này không phải cái gì bất ngờ. Ta cố ý. Ít sút lảo đảo đi tới út trước mặt. Nhặt lên đạn trên đất bóng đá. Một tay nắm lấy ở út trước mắt quơ quơ. Ta chưa từng che giấu quá ngươi căm ghét. Có đúng hay không? Ít sút hỏi. Kỳ thực hắn không hy vọng út trả lời. Thế nhưng út nhưng gật gật đầu. Điều này làm cho hắn có chút bất ngờ. Ây, được rồi. Ngươi là nhìn ta như thế nào địa ta không có hứng thú biết. Chúng ta có thể cùng nhau đá 10 năm bóng. Thực sự là kỳ tích. Ngươi biết không? Mỗi lần ta thấy ngươi tấm kia như không có chuyện gì xảy ra mặt. Ta liền muốn nhào tới cho ngươi một quyền. Loại ý nghĩ này ở ta lần gần đây nhất bị thương thời điểm đặc biệt mãnh liệt. Đáng tiếc ta đánh không lại ngươi. Út không có biện giải cho mình. Cũng không có phản bác. Hắn lẳng lặng mà nghe. Ít út kỳ thực cũng rất căng thẳng. Hắn đây là sau lưng chính mình bỏ ra một ngày chuẩn bị kỹ càng lời kịch. Đồng thời còn muốn để ngữ khí của chính mình nghe vào muốn lẫn lộn phẫn nộ cùng xem thường phức tạp. Như vậy tâm tính, đây là hắn nghĩ ra được địa chính mình có thể làm được địa biện pháp tốt nhất tìm út cố gắng nói. Một chút, không hẳn muốn xem nam nhân như thế đánh nhau một trận. Thế nhưng có thể xem nam nhân như thế biểu đạt sự phẫn nộ của chính mình. Để út cảm nhận được, ngươi là như vậy địa cường tráng. Ít út trên dưới đánh giá út, không biết mệt mỏi, xưa nay không biết bị thương là cái gì, cũng không biết bị thương sau khi cảm thụ. Không có ai có thể để cho ngươi bị thương, cũng làm cho ngươi thống khổ. Ngươi quả thực không giống như là một cái con người. Người khác nếu như muốn xâm phạm ngươi, cuối cùng xui xẻo sẽ chỉ là hắn. Mà ngươi như không có chuyện gì xảy ra còn đang kỳ quái tại sao đối phương bị thương. Ít út, càng nói càng kích động. Vừa bắt đầu hắn chỉ là nỗ lực để cho mình xem ra rất phẫn nộ. Thế nhưng nói đến lúc sau hắn thật sự phi thường phẫn nộ. Không sai, dựa vào cái gì mọi người đều là người. Người job út liền có thể có như thế một bộ gọi người ước ao thân thể. Mà ta ít út đầu gối nhưng như vậy yếu đuối. Dựa vào cái gì? Ngươi cho rằng ta cam tâm lựa chọn giải nghệ sao? Ít út trong tay bóng đá sớm liền không biết chạy đi đâu rồi. Hắn tiến lên một bước, áp sát út, căm tức đối phương. ta mới 30 tuổi. Một cái nghề nghiệp cầu thủ hoàng kim tuổi tác còn không quá xong. Ta tại sao muốn giải nghệ a? Ngươi cho rằng đứng ở City Stadium Trung ương hưởng thụ bọn họ cuối cùng hoan hô. Nói một ít khiến người ta cảm động phí lời. Ta liền đầy đủ sao? Ta không muốn chó này thì cáo biệt. Ta thà rằng đá cả đời bóng đá. Đã hoàn toàn lệch khỏi trước đó chuẩn bị lời kịch bản thảo. Nhìn lại một chút ngươi. Nhìn lại một chút ngươi. Ít Út đột nhiên tóm chặt Út Địa Y Khâm. Mở ra miệng rộng gầm hét lên. Ngươi có như thế khỏe mạnh thân thể. Làm người ước ao. Ngươi nhưng biểu hiện xem cức chó. Nếu như ta có như ngươi vậy khỏe mạnh thân thể. Ngươi biết ta gặp nhiều nỗ lực huấn luyện cùng thi đấu. Nhiều cảm kích nhiều quý trọng sao. Ngươi tên khốn kiếp này. Nát người. Ngươi đây là đang cười nhạo ta sao? Ngươi nhìn a, ta có một bộ cường tráng khỏe mạnh thân thể. Nhưng ta cố ý biểu hiện địa xem cức chó. Chính là vì buồn nôn như ngươi vậy 30 tuổi liền giải nghệ đứa ngốc ngớ ngẩn. Ta, Út rốt cục há miệng ra. Muốn nói điểm gì? Thế nhưng ở ít Út sự phẫn nộ bão táp bên trong. Tiếng nói của hắn bị nhấn chìm. Hiện tại ta thật rất muốn mạnh mẽ đánh ngươi một trận. Ta đánh không lại ngươi và ta cũng phải đánh. Ít Út hai tay hơi dùng sức. Dĩ nhiên thật sự đem Jock Út đẩy ngã xuống đất. Hắn trợn tròn đôi mắt. Cả người run. Nắm nổi lên nắm đấm. Có thể cuối cùng vẫn là không có đập xuống. Ta con mẹ nó thật không loại. Không loại từ bỏ nghề nghiệp cuộc đời. Bởi vì sợ bị thương nữa. Không dám tiếp tục đá bóng. Ít Út phảng phất lập tức bị đánh hết hết thảy khí lực. Hắn rũ tay xuống cúi đầu lẩm bẩm nói. Ta mới 30 tuổi a. Hắn đột nhiên lại ngẩng đầu lên. Trừng mắt nằm trên đất Út. Người biết nơi đó bị thương là cảm giác gì sao? Đầu gối trở xuống vị trí phảng phất đều không thuộc về thân thể ngươi. Ngươi cái gì đều không cảm giác được. Nửa đêm thời điểm nằm ở trên giường. Nghĩ tới chính mình không cách nào tiếp tục đá bóng. Ngươi biết đó là ra sao tâm tình sao? Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, trên mặt lại lộ ra chợt biểu hiện. Đúng rồi, ta làm gì nói với ngươi những này? Ta tại sao phải cùng một người cho tới bây giờ không được quá thương người máy nói những này? Ta tức đến chập mạch rồi sao? Hắn lúc lắc đầu, dự định xoay người rời khỏi. Ta không chỉ có không loại, ta vẫn là đứa ngốc. Ngươi, Út từ dưới đất bò dậy đến. Có chút tay chân luống cuống mà nói rằng, nếu không, ngươi đánh ta đi, nếu như vậy có thể làm cho ngươi cảm thấy dễ chịu. Ít Út đột nhiên xoay người vọt tới trước mặt hắn, hầu như dán vào hắn mặt gào thét lên. Này tính là gì? Một cái người thắng đối với một cái người thất bại đồng tình sao? Ta con mẹ nó không cần ngươi đồng tình. Hắn lại lui lại một bước, tiếp tục nhìn chằm chằm Út. Giải nghệ là ta mình lựa chọn. Cùng con mẹ nó ngươi không có một cái tử nhi quan hệ. Ngươi ở đây đồng tình ta cái gì? Ngươi cái này nát hàng. Ngươi đây là vẻ mặt gì? Nhìn thấy một kẻ ngu ngốc kẻ đáng thương lúc địa dáng vẻ sao? Ngươi cảm thấy ta rất đáng thương có đúng hay không? À, ta biết trong lòng ngươi nghĩ như thế nào địa hắn không thể đá bóng. Thật đáng thương à, không. Ta không, câm miệng, giải nghệ thì thế nào? Không thể đá bóng thì thế nào? Ta hiện tại là huấn luyện viên. Ngươi cho ta cẩn trọng một chút. Đạch mỡ, ngươi nếu dám tiếp tục loài chó này thì như thế biểu hiện. Lần sau ta gặp ngay ở trước mặt toàn đội mặt đất mắng ngươi là nát hàng. Ngươi cho rằng ta không làm được sao? Ít Út đột nhiên cười lạnh một tiếng. Ta vẫn xem ngươi khó chịu. Ngươi tốt nhất đừng làm cho ta bắt lấy cơ hội. Tiểu tử, lược dưới câu này lời hung ác. Ít Út phi cũng tự rời đi sân huấn luyện. Hắn nếu như không đi nữa. Hắn sợ nước mắt sẽ tràn mi mà ra. Hắn là thật sự hận Út. Không phải hận Út sạn tổn thương hắn. Mà là hận tại sao Út nắm giữ như vậy một bộ khỏe mạnh cường tráng thân thể. Mà đầu gối của chính mình nhưng như vậy yếu đuối. Hắn hận vận mệnh bất công. Hắn hận chính mình không thể ra sức. Khi hắn bám vào Út vạt áo gào thét thời điểm, ở nội tâm của hắn nơi sâu xa. Tương tự có một thanh âm ở không cam lòng gào thét. Ta muốn tiếp tục đá bóng a. Ta muốn tiếp tục đá bóng. Tại sao? Tại sao ta 30 tuổi liền muốn giải nghệ? Tại sao ta không thể hướng về tên khốn kia như thế nắm giữ một bộ khỏe mạnh thân thể? Tại sao? Tại sao ta phải ở chỗ này nói với hắn những người dám chó không kêu lời nói? Trở lại trong xe Isuzu không có đi xe rời đi. Hắn ngồi ở ghế lái xe trên cúi đầu. Cảm thấy sâu sắc mệt mỏi. Cùng lúc đó, Jock út đứng ở trên sân huấn luyện. Nhìn bị Isuzu ném tới bên chân bóng đá ngây người. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 6. Tony 10 năm cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.